Bên kia có tin tức gì, y còn biết kịp thời đến thông báo cho trưởng lão. Ngư Hữu Đạo thở dài. Chân đạp hai bên há có dài lâu. Y do dự như vậy sẽ chỉ khiến cho Thiên Hỏa giáo càng phiền lòng về y hơn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cộng thêm tính cách của y, tình cảnh của y lại càng thêm nguy hiểm. Đối với điều này, hai người Tần Kha cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Mặc dù Côn Lâm cũng lấy danh nghĩa Thiên Hỏa giáo đến đây rèn luyện, tất nhiên là phải đi cùng theo Thiên Hỏa giáo rồi. Bên trong một lầu các tại thành Vấn Thiên, sau khi nghe Long Phiếm Hải bẩm báo lại, Huyền Diệu đang dựa vào lan can bỗng nhiên quay người nhìn Long Phiếm Hải. Hắn ta có thể cảm nhận được Long Phiếm Hải đang sợ, cũng có thể đoán ra được Long Phiếm Hải vì trấn an Ngũ Hữu Đạo mà nịnh nọt hắn không ít. Việc này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn ta, mang rượu thịt đến bày tiệc đãi khách, không nghĩ đến Ngũ Hữu Đạo vẫn còn có thể nói ra mấy lời như vậy. Nói cách khác, người không moi được tin tức gì, chỉ cùng hắn uống rượu, còn thiếu chút nữa gặp nguy hiểm. Huyền Diệu lạnh lùng hỏi một câu. Long Phiếm Hải thở ra một ngụm rượu. Quản sự nói không sai, tên này không phải kẻ lương thiện, ta phải mau chóng ra tay mới được, nếu không còn không biết sẽ chọc ra chuyện gì nữa. Huyền Diệu hừ lạnh. Biết thì tốt, mau đi sắp xếp đi. Sau nửa đêm, tiếng gõ cửa kinh động đến Ngư Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong phòng. Bên ngoài vang lên giọng của Tần Quan. Trưởng lão. Ngư Hữu Đạo chậm rãi mở mắt. Vào đi. Tần Quan bước vào, bước đến gần, hai tay dâng lên một tờ mật tín. Trưởng lão, đây là phản hồi đáp của Thánh Tôn. Ồ, Ngư Hữu Đạo lập tức nhận lấy, chỉ thấy trên tờ giấy có ghi bốn chữ, Thánh Duyệt đã biết. Ánh mắt Ngư Hữu Đạo hơi lấp lóe, cũng không biểu lộ bất luận thái độ gì. Thăm dò của hắn đã có kết quả, lúc này chỉ nói lấy bút mực đến đây. Tần Quan sửng sốt nhưng vẫn làm theo. Đợi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ngư Hữu Đạo lập tức dựa vào bàn. Tần Quan ở một bên mài mực, nhìn thấy nội dung Ngư Hữu Đạo viết mà cảm thấy nhức răng. Trưởng lão trần tình với Thánh Tôn, viết lại nội dung Long Phiếm Hải đến điều tra nội dung trần tình. Viết xong, hắn đặt giấy bút xuống, thổi khô mực rồi đưa cho Tần Quan, đưa cho Thánh Tôn. Tần Quan cảm thấy đổ mồ hôi lạnh dùm Long Phiếm Hải, thuận miệng hỏi một câu. Trưởng lão, không phải ngài nói với Long Phiếm Hải chỉ là nói đùa thôi sao? Ngư Hữu Đạo ghé mắt nhìn y, cũng không nhìn ra nơi đây là nơi nào sao? Trên địa bàn của người ta, còn có thể nói thật. Người muốn chó cùng dứt dậu, để người ta giết chúng ta trước à? Tần Quan hiểu, nhưng rồi vẫn không hiểu. Vậy vì sao ngài lại nói thật ngay từ đâu? Nói cái gì người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, muốn bẩm báo chi tiết với Thánh Tôn? Ngư Hữu Đạo chế giễu. Không hù dọa y một chút, y có thể khách sáo với chúng ta sao? Tần Quan bừng tỉnh. Chính là trước hù dọa sau ổn định. Sau khi đã hiểu rõ đạo lý bên trong, y không nhịn được cười. Nhìn đồ trong tay mình, sau đó chắp tay nói. Tử Kim Động chúng ta có thể phái trưởng lão chủ trì đến rèn luyện. Đây chính là phúc của Tử Kim Động chúng ta. Hai người chúng ta có thể đi theo trưởng lão, đây cũng chính là phúc của chúng ta. Học được từ trưởng lão không ít thứ. Có trưởng lão ở đây, hai đệ tử chúng ta ít ra cũng không còn sợ hãi. Trưởng lão chính là chủ tâm cốt của chúng ta. Mặc dù lời nói hơi buồn nôn một chút, nhưng y thật sự bội phục Ngư Hữu Đạo. Y phát hiện vị trưởng lão này làm người dám nghĩ dám làm. Y thậm chí cảm thấy may mắn vì có Ngưu trưởng lão ở đây. Nếu đổi lại là những người khác, ngay cả sư phụ của y, dựa vào hiểu biết của mình về sư phụ, y thật sự không biết sư phụ có thể làm gì với thế cục trước mắt. Ít ra không dám hành động giống như Ngưu trưởng lão. Ngưu Hữu Đạo nói, được rồi, mấy lời nịnh bợ thì không cần nói, trước đi làm việc đi. Vâng. Tần Quan lĩnh mệnh lui ra, nhanh chóng gửi thư trần tình đi. Ngư Hữu Đạo lấy ra một tấm bản đồ, là tấm bản đồ mà Thường Thanh Sơn cho hắn. Dưới ánh đèn, hắn tìm được thánh địa của chín thánh. Hắn rút kiếm đặt sang một bên, sau đó cầm vỏ kiếm trên tay làm thước, ngón tay chỉ vào vị trí thủ khuyết sơn trang, kéo thẳng đến thành Vấn Thiên, rồi làm dấu trên vỏ kiếm. Sau đó lại tiếp tục đo khoảng cách từ thủ khuyết sơn trang đến Hoàng Trạch Tử Địa. Hắn so sánh hai nơi với nhau, căn cứ vào thời gian phi cầm bay, đại khái tính ra được khoảng cách giữa hai bên, rồi lại so sánh tỷ lệ giữa bản đồ và địa hình thực tế, từ đó rút ra được kết quả cho mình. Hắn bấm ngón tay tính toán thời gian qua lại của kim sĩ. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn về tốc độ bay của kim sĩ, hắn có thể tính ra được khoảng cách kim sĩ lần này bay được bao xa. Ngón tay lại đo đạc trên chiều dài vỏ kiếm. Về sau, một đầu của vỏ kiếm điểm vào vị trí thành vấn thiên. Vòng một vòng làm trung tâm, tính ra được phạm vi bay đại khái của kim sĩ. Ngón tay ngũ hữu đạo lại làm dấu trên tấm bản đồ, dễ dàng cho việc kiểm tra sau này. Hắn chống tay lên bàn xem kỹ tấm bản đồ, trong phạm vi vừa đi vừa về của kim sĩ. Thánh địa Đại La, Thánh địa Thiên Ma, Thánh địa Băng Huyết, Thánh địa Thiên Mục, Thánh địa Vô Hư, Thánh địa Vô Minh đều bị loại ra khỏi phạm vi bay của kim sĩ. Những thứ nằm ngoài vòng tròn này thì có thể không cần cân nhắc. Dù sao, khi kim sĩ đến nơi cũng phải cần thời gian xem xét. Trong phạm vi phi hành của kim sĩ, chỉ có Thánh địa Đại Nguyên, Thánh địa Thiên Lam và Thánh địa Vô Song. Ngư Hưu Đạo dùng móng tay thuận tiện vẽ một vòng tròn làm dấu trên tấm bản đồ. Gần vòng tròn nhất chính là Thánh địa Thiên Lam, cũng chính là Thánh Tôn quản lý Vô Biên Các, Lam Đạo Lâm. Vẻ mặt Ngư Hưu Đạo trở nên đăm chiêu. Căn cứ vào suy tính thời gian, nếu không có tình huống nào đặc biệt, nếu đối phương cũng không giữ kim sĩ quá lâu, Thánh Tôn mà hắn trần tình rất có thể là Lam Đạo Lâm. Nếu giữ kim sĩ lâu hơn một chút, Thánh địa Đại Nguyên và Thánh địa Vô Song đều có khả năng. Nếu là Thánh địa Đại Nguyên, Đình Vệ chính là người của Thánh địa Đại Nguyên. Hắn đứng trước tấm bản đồ, đốt đèn chống kiếm suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận thăm dò. Trong lúc đang thất thần, Kha Định Kiệt gõ cửa bước vào. Lúc này Ngũ Hưu Đạo mới giật mình bừng tỉnh. Trưởng lão, xin hỏi có cái gì phân phó không? Kha Định Kiệt hỏi một câu, y vẫn luôn phụ trách canh giữ xung quanh. Vừa nãy đổi ca với Tần Quan, thấy phòng của Ngũ Hữu Đạo vẫn còn sáng đèn, lập tức bước vào hỏi một câu. Ngũ Hữu Đạo lắc đầu. Người đi nghỉ ngơi trước đi. Kha Định Kiệt nhìn tấm bản đồ ngạc nhiên hỏi. Đây là bản đồ thánh cảnh. Ngụ ý tò mò không biết tấm bản đồ ở đâu ra. Ngũ Hữu Đạo gật đầu. Là bản đồ thánh cảnh, mới tìm được từ giá sách. Nếu các người có thời gian rảnh cũng có thể tìm hiểu. Hiểu thêm về địa hình thánh cảnh cũng không có gì xấu đối với các ngươi. Khi gặp chuyện cũng có thể đem ra tham khảo. Vâng, Hà Định Kiệt gật đầu. Trong lòng ngược lại muốn biết địa hình chỉnh thể của thánh cảnh là như thế nào. Nhưng bây giờ trưởng lão đang xem y không tiện quấy rầy. Thấy không còn phân phó gì khác, y lập tức cáo lui. Ngũ Hữu Đạo một đêm không ngủ. Sau khi tắt đèn, hắn đặt kiếm bên gối. Một mình chìm trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy. Khi mặt trời lên cao, trưởng lão các phái lại tập trung tại phòng của Thái Thúc Sơn Hải ở tuần tra ti. Sau khi thương lượng một phen, mọi người muốn đến Yêu Hồ Ti tìm Ngư Hữu Đạo. Nhưng vừa mới đi được không bao xa, bọn họ bị người của Phiêu Miễu Các chặn lại. Người giữ chắp tay nói, chư vị, huyền quản sự triệu kiến. Mọi người nhìn nhau, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo người kia. Khi đến cổng yếu địa trung tâm thành nội, bọn họ nhìn thấy người quen. Ngư Hữu Đạo cũng đến. Chư vị, khí sắc không tệ nhỉ? Ngư Hữu Đạo chắp tay vui vẻ chào hỏi. Thái độ mọi người đều lạnh nhạt, không ai đáp lời. Có mấy người nhịn không được nhìn Ngư Hữu Đạo nhiều hơn một chút. Thấy động tác tiện tay chống kiếm mà đi của hắn. Khi bước vào chính đường, mọi người mới phát hiện. Chấp sự tám ti có liên quan đã đến trước, đứng một hàng bên trái. Dưới sự ra hiệu của người dẫn đường, tám vị trưởng lão đứng sang bên phải đối diện với tám vị chấp sự. Lão đệ, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Long Phiếm Hải đứng đối diện lên tiếng chào Ngư Hữu Đạo vẻ mặt tươi cười. Ngư Hữu Đạo chắp tay. Vẫn còn tốt, đa tạ Long huynh chiếu cố. Long Phiếm Hải cười ha ha. Không cần khách sáo, cần gì cứ lên tiếng. Y vừa nói xong, đám người Thái Thúc Sơn Hải đều trao đổi ánh mắt với nhau. Trong lòng thầm nhủ, xem ra Côn Lâm Thụ nó không sai. Đừng nói bọn họ, ngay cả bảy chấp sự các tí khác cũng cảm thấy nghi hoặc. Mọi người chờ một lát. Huyền Diệu bước từ đằng sau ra, người hai bên đều chắp tay hành lễ. Huyền Diệu phất tay ra hiệu miễn lễ. Hắn ta nhìn trưởng lão tám phái, sau đó nhìn chằm chằm vào Ngư Hữu Đạo đang rất bình tĩnh hỏi. 8 vị trưởng lão đã quen thuộc với trụ sở được an bài của mình chưa? Rất tốt, mọi người đồng thanh lên tiếng. Huyền Diệu nói, đừng ngại, hôm nay ta gọi các người đến đây, còn có chấp sự tám ti, chính là muốn giải quyết vấn đề trước mắt. Qua một đêm rồi, nếu các người phát hiện nơi ở không quen, có vấn đề gì thì cứ nói ra. Vì phối hợp với đốc tra của các người, chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp để giải quyết. Đừng khách sáo, có vấn đề gì thì cứ nói, chỉ cần không vi phạm quy định có thể thay đổi, chúng ta sẽ tận lực sửa chữa. Có thể có vấn đề gì? Cùng lắm là cảm thấy thái độ của các ti đối với mình không tốt, nhưng mọi người không dám nhắc đến, sợ đắc tội với các ti. Đều là những người lăn lộn lâu như vậy, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ai cũng đều nắm chắc. Bây giờ chỉ cần nghe thôi, đứng cho là thật, nếu không sẽ tự tìm phiền phức. Đương nhiên Ngư Hưu Đạo ở Yêu Hồ Ti lại không tồn tại vấn đề này. Long Phiếm Hải đối xử với hắn rất khách sáo, rất nhiệt tình. Đợi một lát, Huyền Diệu hỏi, thế nào, không có vấn đề gì sao? Ngư Hưu Đạo lên tiếng nhìn chằm chằm Long Phiếm Hải. Không có vấn đề gì. Long Phiếm Hải mỉm cười đáp, ngoài mặt thì tỏ ra hài lòng với câu trả lời của đối phương, nhưng trong lòng lại thầm nói, bây giờ tạm để cho người nhẹ nhõm, về sau sẽ có lúc người phải khóc. Trạm gác ngầm mà y tạm thời sắp xếp đã phát hiện. Sau nửa đêm, Ngư Hưu Đạo lại thả kim sĩ, cũng không biết đang giở cho quỷ gì, nhưng lại càng khiến cho y hạ quyết tâm, không thể lưu lại Ngư Hưu Đạo, cần phải mau chóng diệt trừ. Ngư Hưu Đạo đã nói như vậy, 7 người còn lại đều trả lời một cách mơ hồ, nói không có vấn đề gì. Huyền Diệu nói, được, nếu mọi người đều hài lòng với sắp xếp hiện tại, vậy thì không có vấn đề gì, ta sẽ báo lên trên như thế. Được rồi, không có chuyện gì khác, mọi người trở về chỗ của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vâng, mọi người chắp tay lên tiếng lĩnh mệnh. Trong lúc muốn rời đi, bên ngoài có người nhanh chân bước vào, dẫn đầu là đinh vệ, sau lưng còn có 4 người mặc áo choàng. Mọi người đang định bước ra ngoài, nhưng vì đinh vệ xông thẳng vào, không khỏi lui trở lại. Tiên sinh, Huyền Diệu chắp tay hành lễ, chủ động tránh khỏi vị trí chính vị. Đinh vệ bước đến chỗ chính vị, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi một câu, tất cả tập trung ở đây để làm gì? Chỉ là muốn kiểm tra lại tình hình ăn ở của các thành viên đốc tra, Huyền Diệu đáp. Đinh vệ từ chối cho ý kiến chuyện này, ánh mắt dừng lại trên mặt Ngư Hưu Đạo một chút, sau đó quay sang nhìn Huyền Diệu, đột nhiên nói, bắt Huyền Diệu lại. À, Huyền Diệu ngạc nhiên ngẩng đầu, cho rằng mình nghe lầm, nhưng sự thật chứng minh hắn ta không nghe lầm. 4 người hộ tống đinh vệ nghe lệnh cùng nhau tiến lên, chế trụ Huyền Diệu ngay tại chỗ, quạt ngược cánh tay của hắn ta, ấn vai hắn ta xuống. Những người có mặt tại hiện trường đều giật nảy mình, không biết tại sao lại như vậy. Vừa rồi Huyền Diệu còn cao cao tại thượng, vinh váo đắc ý, vì sao đảo mắt đã bị bắt? Huyền Diệu vùng vẫy lớn tiếng nói, tiên sinh, thuộc hạ không phạm tội, vì sao lại bị bắt? Đinh vệ nói, có phạm tội hay không, kiểm chứng xong sẽ nói. Bây giờ ngươi chỉ cần phối hợp thẩm vấn, có lời gì thì ngươi cứ nói trong lúc thẩm vấn, không nên kêu gào ở đây. Dẫn đi. Hai người đang khống chế Huyền Diệu lập tức giải đi. Huyền Diệu vô cùng sốt ruột và sợ hãi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đinh vệ mặt không thay đổi, cũng không dám kêu gào gì nữa. Hiện trường yên lặng như muốn đóng băng. Đinh vệ hờ hững nói, Ngư Hưu Đạo lưu lại, người khác giải tán. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh rời đi. Khi 7 trưởng lão các phái bước ra ngoài, bọn họ không ngừng quay đầu nhìn nhau, không biết đinh vệ giữ một mình Ngư Hưu Đạo ở lại để làm gì. Trong nội đường, chỉ còn lại một mình Ngư Hưu Đạo. Đinh vệ phất tay, tùy tung hai bên cũng bước ra ngoài. Lúc này thật sự chỉ còn lại hai người. Đinh vệ khoác áo choàng nửa thân chậm rãi bước đến trước mặt Ngư Hưu Đạo hỏi, là người trần tình với Thánh Tôn, cáo trạng Huyền Diệu. Y đã chạy suốt đêm đến đây, sở dĩ chạy đến đột ngột như vậy là vì hôm qua y nhận được pháp chỉ bảo Phiêu Miễu Các nghiêm túc điều tra việc Huyền Diệu có phải đang dùng việc công báo thủ tư trả đũa Ngư Hưu Đạo hay không. Việc này không đáng y phải ra mặt, nhưng y vẫn phải đích thân đến. Bây giờ y cũng không thể xác định là Ngư Hưu Đạo, Chỉ là việc này xảy ra quá đột ngột. Ngoại trừ nghĩ đến Ngư Hữu Đạo, y thật sự không nghĩ ra được người nào khác. Ngư Hữu Đạo khách sáo chắp tay. Đúng. Hắn thẳng thắn thừa nhận. Cái miệng Đình Vệ hơi căng ra. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nói nhỏ, cùng lắm cũng chỉ là ân oán cá nhân. Nói lớn, thần phận Ngư Hữu Đạo bày ra ở đó. Huyền Diệu đang nhằm vào thành viên đốc cha mà Thánh Tôn đã chỉ định. Người có chứng cứ chứng minh Huyền Diệu dùng công báo thù tư? Trả đũa ngươi không? Đình Vệ lạnh lùng hỏi một câu. Ngư Hữu Đạo nói, chỉ căn cứ vào đủ loại dấu hiệu mà phán đoán thôi. Đình Vệ nói, nói cách khác, ngươi không có bất cứ chứng cứ nào. Chỉ là dựa vào suy đoán của ngươi. Chỉ dựa vào suy đoán mà đã dám chân tình với Thánh Tôn. Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ? Ngư Hữu Đạo đáp, đúng là ta có hướng Thánh Tôn trần tình. Còn việc có chứng cứ hay không không phải việc ta cần nhắc. Nên xử lý thế nào, Thánh Tôn tự có phán xét. Thánh Tôn có xử phạt ta, ta xin nhận. Tiên sinh, nếu ta đã không để ý đến mà phạm phải sai lầm, ý của ngài là đang nhắc nhở ta. Về sau khi không có bằng chứng thiết thực, ta không thể bẩm báo lên Thánh Tôn. Khóe miệng Đình Vệ lại càng căng ra hơn, lồng ngực phập phồng vì giận. Đối phương nhìn thì giống như cung kính, nhưng thật ra trong bông có kim, đang chống đối y đem Thánh Tôn ra dọa y. Nhưng y vẫn cố kiềm chế lửa giận trong lòng, giải thích một chút. Ta không có ý này, chỉ cần trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm đốc tra của ngươi, ta sẽ không quấy rầy. Y không có khả năng cảnh cáo Ngư Hữu Đạo, nói rằng không có chứng cứ thì không được trần tình với Thánh Tôn. Ngư Hữu Đạo hơi hạ thấp người. Ta tiên sinh thông cảm, ta cũng không có ý gì khác. Thân đã chịu thánh mệnh, chỉ muốn dốc công dốc sức, không dám lười biếng mà thôi. Chỉ cần phát hiện bất kỳ dị thường nào, ta không dám giấu giếm, tuyệt không dám lừa gạt Thánh Tôn. Tốt, rất tốt. Tinh Vệ gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, cút đi. Ngư Hữu Đạo chắp tay lĩnh mệnh rồi quay người rời đi. Tinh Vệ đứng nghiêm nhìn theo bóng lưng Ngư Hữu Đạo hơi nhèo mắt, sát cơ hiện lên. Trong tình huống bình thường, y có thể lập tức làm thịt Ngư Hữu Đạo. Nhưng nói đi thì phải nói lại, trong tình huống bình thường Ngư Hữu Đạo cũng sẽ không dám nói chuyện với y như vậy. Bây giờ Ngư Hữu Đạo ỷ vào thân phận, ỷ vào quyền sinh sát không nằm trong tay Phiêu Miếu Các, không người nào của Phiêu Miếu Các dám công khai động đến hắn. Trước khi Huyền Diệu bị bắt, hắn còn không dám nói ra những lời đó. Bây giờ nhìn thấy Huyền Diệu bị bắt, nắm được thái độ của Thánh Tôn, hắn đã dám. Chậm rãi bước dạo ra khỏi chính đường, Đình Vệ hất áo khoác sau lưng bước xuống bậc thang, thẳng đến nơi giam giữ thẩm vấn Huyền Diệu. Lần này y đích thân chạy đến đây là vì Huyền Diệu, có y tọa trấn có thể phòng ngừa thế lực khác nhúng tay vào thẩm vấn Huyền Diệu. Huyền Diệu có trả đũa Ngư Hữu Đạo hay không trong lòng y biết rất rõ, nhất định là có, mà trong đó nhiều ít cũng có y ngầm đồng ý. Chỉ là trưởng lão một môn phái lại dám chỉ kiếm vào người của y, quả thật không để y vào mắt. Y đã nói muốn lột ra Ngư Hữu Đạo, nhưng trước đó có Ngao Phong đứng ra làm chứng, khiến cho y không có lý do dùng sức với Ngư Hữu Đạo, để Ngư Hữu Đạo thoát được một kiếp. Bây giờ Ngư Hữu Đạo lắc mình biến hóa trở thành đốc tra nhằm vào Phiêu Miếu Các, y không thể công khai ra tay. Tất nhiên là ngầm cho phép thuộc hạ bên dưới mình âm thầm mưu hại. Ai cũng không nghĩ đến Ngư Hữu Đạo không có bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán đã dám trần tình với Thánh Tôn. Lá gan đúng là không nhỏ. Mà trong trường hợp không có bằng chứng, Thánh Tôn đã đích thân lên tiếng yêu cầu điều tra. Huyền Diệu là thủ hạ tâm phúc của Đình Vệ, rất nhiều chuyện bí mật đều phải qua tay Huyền Diệu, y không thể không giữ Huyền Diệu. Sợ liên lụy đến y, Huyền Diệu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vấn đề là cũng chính vì chuyện này, ngay cả thủ hạ tâm phúc còn không giữ được, về sau làm sao mà phục chúng? Bảo đảm Huyền Diệu sẽ rước lấy chút nghi ngờ, nhưng y vẫn phải làm. Và đây cũng là nguyên nhân y đích thần chạy đến đây. Ngư Hữu Đạo vừa bước ra khỏi phủ đệ trung tâm, hai người Tần Kha đang chờ bên ngoài vội chạy lên tiếp ứng. Ngư trưởng lão, đám người Thái Thúc Sơn Hải cũng đang chờ bên ngoài lập tức tiến lên. Đi. Ngư Hữu Đạo không để ý đến bọn họ, dẫn hai người Tần Kha rời đi. Hai người Tần Kha trao đổi ánh mắt,

Long Phiếm Hải biết Đinh Vệ đang hoài nghi chuyện gì, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Biết được Huyền Diệu bảo Long Phiếm Hải đi tìm hiểu tin tức, Đinh Vệ không khỏi tức giận. Huyền Diệu lại che giấu y điều này. Theo lý chuyện này rất bình thường, cũng không tính là vấn đề quan trọng, cũng không tra ra được ý của Thánh Tôn. Bọn họ chỉ muốn biết Ngư Hữu Đạo bẩm báo chuyện gì với Thánh Tôn, vì thế mới mang rượu thịt đến dò xét hai câu. Nhưng điều tra nội dung gửi cho Thánh Tôn, việc này giải thích rõ sao? Đoán chừng người làm cũng không nghĩ đến hậu quả lại như vậy. Nếu chuyện này bị người hữu tâm báo lên trên, vậy thì nó chẳng còn là việc nhỏ. Điều tra thư gửi Thánh Tôn, nói chán sống thì còn tạm được. Nếu thật sự bị chụp cái mũ này, nhất định sẽ làm cho Thánh Tôn mẫn cảm vô cùng. Chạm đến vảy ngược của Thánh Tôn, dám nhìn trộm bí mật của Thánh Tôn, cái này còn phải nói sao? Bây giờ còn chưa biết Ngư Hữu Đạo có phải báo cáo việc này hay không. Nếu là thật, Huyền Diệu sai khiến Long Phiếm Hải sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Một khi Long Phiếm Hải khai ra Huyền Diệu, Đinh Vệ Y khẳng định không bảo vệ được. Mà một khi lộ ra chuyện Huyền Diệu là thủ hạ tâm phúc của Đinh Vệ Y, Thánh Tôn còn không nghi ngờ Đinh Vệ Y rắp tâm sao? Giết Long Phiếm Hải diệt khẩu. Long Phiếm Hải sớm không chết, muộn không chết. Lúc này lại chết. Tưởng Thánh Tôn là kẻ ngu sao? Nếu thật sự làm như vậy, bùn rơi trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Bước qua bước lại trong đại sảnh, Đinh Vệ dừng lại trước mặt Long Phiếm Hải, nhìn chằm chằm vào hai mắt của y. Lúc đó có bao nhiêu người nghe được cuộc đối thoại của các ngươi? Long Phiếm Hải đưa tay lau mồ hôi lạnh. Hẳn là 5-6 người. Đinh Vệ nổi giận. Rốt cuộc là 5 hay 6 người? Long Phiếm Hải bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút. Là 6. Bên cạnh Ngư Hữu Đạo có 2 người, bên cạnh thuộc hạ có 4 tùy tùng. Đinh Vệ nói. Đi gặp Ngư Hữu Đạo mang theo nhiều người bên cạnh như vậy để làm gì? Long Phiếm Hải không phản bác được. Lúc không có chuyện gì làm cái gì cũng đúng. Nhưng một khi có việc, cái gì cũng đều sai. Y có thể nói gì được chứ? Đinh Vệ hỏi tiếp. Người có thể đảm bảo 4 người bọn họ chết cũng không hé miệng không? Long Phiếm Hải vội vàng nói. Tiên sinh yên tâm đi. Thuộc hạ không đảm bảo người bên cạnh Ngư Hữu Đạo có im miệng hay không. Nhưng 4 người bên phía thuộc hạ đảm bảo bọn họ sẽ ngậm miệng. Đinh Vệ nói. Người định làm sao để bọn họ ngậm miệng? Long Phiếm Hải nói. Thuộc hạ sẽ khiến cho bọn họ biến mất. Đánh rắm. Đinh Vệ vốn có tu dưỡng không khỏi văng tục. Lúc này diệt khẩu. Người tưởng người khác là kẻ ngốc sao? Người có tin người sẽ bị Thánh Tôn đích thân đưa đến thẩm vấn không? Người xác định mình có thể đứng vững trước thiên uy của Thánh Tôn? Long Phiếm Hải gấp lên. Tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Đinh Vệ nói. Đám tùy tùng của ngươi có biết Huyền Diệu sai người đến tìm hiểu tin tức không? Long Phiếm Hải lập tức bảo đảm. Không biết ạ. Thuộc hạ làm việc sao có thể đem chuyện của cấp trên rêu rao khắp nơi chứ? Đinh Vệ đặt tay lên vai y. Nếu không phải trình báo việc này thì thôi. Còn nếu là việc này, người biết nên nói như thế nào chứ? Ta cần phải nhắc nhở người một chút. Một khi Huyền Diệu xảy ra chuyện, người thi hành là ngươi cũng không chạy thoát được. Long Phiếm Hải run lên trong lòng, hiểu ý của đối phương. Cho dù y có khai ra Huyền Diệu, y cũng có tội. Cho dù y có tránh được một kiếp, người trước mắt cũng sẽ không bỏ qua cho y. Y run giọng nói. Việc này không liên quan đến Huyền quản sự, là thuộc hạ nhất thời hiếu kỳ tìm hiểu thôi. Đinh Vệ vui mừng, vỗ vào bả vai của y. Nếu việc này có thể thuận lợi vượt qua, ta cam đoan tiền đồ của ngươi sẽ sán lạn. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người nhà của ngươi ở thế tục sẽ có người chiếu cố. Long Phiếm Hải giật mình mở to mắt. Chuyện người nhà ngoài thế tục của y là việc rất bí mật, không nghĩ đến vị này đã biết từ trước. Nhưng y không nghĩ đến một việc. Đinh Vệ cầm quyền trực luân phiên Phiêu Miếu Các, nếu không khống chế nổi y, há lại dùng y sao? Đối mặt với cái nhìn chăm chú của đối phương, Long Phiếm Hải ảm đạm cúi đầu. Là thuộc hạ sơ sót. Khi Huyền quản sự nói Ngư Hữu Đạo không phải là loại lương thiện, thuộc hạ phải nên phòng bị. Khi bị Ngư Hữu Đạo chụp mũ lung tung, thuộc hạ nên tỉnh táo, ra tay trước khi hắn hành động, không cho hắn có cơ hội làm loạn. Đinh Vệ nói. Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Nếu động đến hắn, cơn giận lôi đình thánh tôn giáng xuống, một người có liên quan cũng đừng hòng chạy thoát. Người ta từng bước đến trước mặt của ngươi, chỉ cần chậm một bước sẽ nhận lấy hậu quả của việc chậm một bước. Có lẽ chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Ngươi tạm thời yên tĩnh lại, đừng lộ manh mối gì, cũng đừng làm loạn, hiểu không? Long Phiếm Hải nói. Rõ. Đình Vệ phất tay, Long Phiếm Hải chắp tay lùi lại, quay người rời đi. Đình Vệ chậm rãi bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên thì thầm. Ở bên ngoài quấy gió nổi mưa thì cũng thôi đi, lại dám quấy đến thánh cảnh của ta. Lá gan của ngươi không nhỏ, ta thật sự đã quá xem thường ngươi rồi. Long Phiếm Hải trên đường đi, gương mặt hiện lên sự thất vọng. Sau khi tỉnh táo lại, y đột nhiên tăng tốc độ. Yêu Hồ Ti, có người gõ cửa tiểu viện Ngũ Hư Đạo. Côn Lâm Thụ đến, mở cửa hé ra một khe hở. Tần Quan thò đầu nhìn ra ngoài, thấy đám người Thái Thúc Sơn Hải. Côn Lâm Thụ nói, ta muốn gặp đạo gia, làm phiền thông báo một tiếng. Y thật sự không muốn đến, nhưng đám người Thái Thúc Sơn Hải, sau khi thương lượng xong, trong lòng thật sự không chắc chắn. Một câu người sắp chết của Ngư Hô Đạo khiến nội tâm bọn họ bất ổn, liền đánh chủ ý lên đầu Côn Lâm Thụ, đẩy y làm tiên phong. An Thủ Quý còn lấy thân phận trưởng lão Thiên Hòa Giáo bức bách, Côn Lâm Thụ không thể không đến. Tần Quan nhìn một vòng sau đó cười nói, Côn huynh, thật sự xin lỗi, bây giờ Ngư trưởng lão có chuyện quan trọng không tiếp khách, xin trở về cho. Côn Lâm Thụ quay lại nhìn những người đằng sau, ta chỉ gặp một lát thôi, sẽ không quấy rầy quá lâu. Tần Quan lại thấp giọng trả lời. Trưởng lão nói ngài ấy đang nghĩ biện pháp, bảo mọi người tạm thời ủy khuất một thời gian. Thật ra y không biết câu này của Ngũ Hư Đạo là có ý gì, chỉ biết dựa theo lời của Ngũ Hư Đạo dặn dò mời trở về đi. Dứt lời y đóng cửa cạch một tiếng. Côn Lâm Thụ kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó chậm rãi quay người bước xuống bậc thang, đến trước mặt An Thủ Quý. Trưởng lão, đạo gia không muốn gặp ta, ta cũng không còn cách nào khác. Đạo gia, kêu thân mật nhỉ? An Thủ Quý hử lạnh. Đây là chủ tử của ngươi sao? Ta thấy hình như hắn không quản sống chết của ngươi. Ông ta quay sang nhìn những người khác. Người ta đã sĩ diện như vậy, chúng ta còn ỷ lại làm gì? Chẳng lẽ còn phải quỳ xuống cầu xin hắn sao? Đi thôi. Nói xong ông ta rời đi đầu tiên. Mọi người vội bước theo đằng sau. Côn Lâm Thụ im lặng, y đã quen với cảm giác dày vò khi bị kẹp ở giữa, chỉ yên lặng rời đi theo. Nhưng đi chưa được mấy bước, y phát hiện người trước mặt ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chấp sự Yêu Hồ Ti đang bưng hai hộp cơm đến. Mọi người vội tránh sang một bên. Khi đi qua, Long Phiếm Hải còn hỏi một câu, ở đây làm gì vậy? Lần này y một người cũng không mang, một mình mang theo đồ ăn. Mọi người không biết trả lời như thế nào. Long Phiếm Hải vốn định tức giận nói vài câu, nhưng có vết xe đổ Ngư Hư Đạo trước đó, y không dám trêu chọc những thành viên đốc trà lần này nữa. Nói xong lập tức bước qua ngay. Bước đến trước bậc thang, thấy cánh cửa đóng chặt, Long Phiếm Hải ra hiệu với Khúc Linh Côn đang chắp tay hành lễ. Khúc Linh Côn bước nhanh lên bậc thang gõ cửa. Ngưu trưởng lão, chấp sự đến, mau mở cửa. Chờ một lát, cánh cửa mở ra. Tần Quan ló đầu ra ngoài, mỉm cười xin lỗi. Khúc huynh, vừa rồi chắc huynh cũng nghe thấy, bây giờ trưởng lão không tiếp khách. Khúc Linh Côn quay sang nhìn Long Phiếm Hải. Long Phiếm Hải cười nói, người nói với Ngưu huynh đệ là ta đến, ta đã chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon, muốn uống với Ngưu huynh đệ hai chén. Vừa nói, y vừa nhấc hộp cơm trên tay. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.